Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào trái tim đàn ông. Dì à, dì có biết Hạo Vân đang ở đâu không? Không phải nói trước anh ấy sẽ đích thân dẫn Kim Bảo về đây sao? Đinh Tuyết Nhu quan tâm hỏi thăm. Dì Bạch bước đến gần ghế sofa, tào nhã ngồi xuống, vẫy tay với Đinh Tuyết Nhu, qua đây ngồi đi. Đinh Tuyết Nhu hơi đỏ mặt, mình thất lễ quá, sao lại quên mất mời dì ngồi chứ? Bước từ từ qua đó, cô dè dặt ngồi xuống bên cạnh dì Bạch, cúi đầu lý nhí, xin lỗi dì ạ, con, thấy Kim Bảo quay về nên vui quá quên mất tiếp đãi dì. Ha ha. Dì Bạch bật cười vui vẻ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Tuyết Nhu, nói, không cần khách sáo với dì đâu, nghe dì hỏi nè, con rất lo lắng cho Hạo Vân đúng không? Dạ. Đinh Tuyết Nhu không cần suy nghĩ gật đầu xác nhận, nghiêm túc nói, dì à, nếu dì biết anh ấy đang ở đâu thì dì nói cho con biết với, con muốn biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không? Yên tâm đi, Hạo Vân không sao, nhưng tạm thời dì không thể nói cho con biết Hạo Vân đang ở đâu được. Như vậy đi, đợi mấy ngày nữa. Lúc đó dì sẽ thông báo cho con đến thăm cậu ấy. Dì Bạch từ tốn nói. Có phải Hạo Vân bị thương rồi không? Đinh Tuyết Nhu lo lắng hỏi tiếp. Cô cảm thấy người dì này có vẻ gì thần bí nhưng cô lại rất thích được gần gũi. Đừng đoán bừa nữa, đợi mấy hôm nữa thì con sẽ biết thôi. À, nghe nói con đến thành phố Hoa Hải là vì muốn tìm một người cùng họ tên với Hạo Vân, có việc này không? Dì Bạch đột nhiên hỏi một câu. Đinh Tuyết Nhu nghe xong, do dự giây lát. Cô quyết định trả lời thẳng thắn, dạ, anh ấy là người yêu đầu đời của con, cũng là người đàn ông con yêu nhất trong cuộc đời này, tiếc là cho đến nay con vẫn chưa có tin tức gì về anh ấy. Nghe con nói như vậy thì con rất yêu anh bạn kia rồi. Đôi mắt xinh đẹp của dì Bạch sáng lên, cô luôn cảm thấy giữa Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu có hiểu lầm gì đó. Hôm nay nhân cơ hội này phải dò xét thử mới được, xem có thể giúp họ hàn gắn quan hệ không, cô không muốn hai người yêu nhau tiếp tục đau khổ dằn vặt. Tuy Phương Hạo Vân nhiều lần khẳng định đã sớm từ bỏ cuộc tình cũ, giờ trong lòng chỉ còn uất hận chứ không có tình yêu, nhưng dì Bạch không cho rằng như thế, không có yêu thì sẽ không có hận. Yêu và hận chẳng qua chỉ cách nhau một gang tay, có ai phân biệt rõ được nào? Dạ. Đinh Tuyết Nhu nhìn vào dì Bạch, sống mũi cay cay, nước mắt lan dài trên má, mỗi khi nhắc đến mối tình xưa trong lòng cô đều ngập tràn đau khổ chua xót. Cô yêu Phương Hạo Vân, sông có cạn, đá có mòn, tình yêu đó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tại sao hai người yêu nhau lại chia ly? Dì Bạch lên tiếng hỏi tiếp. Tại sao? Con cũng rất muốn biết tại sao. Nhưng con không tìm ra đáp án. Đinh Tuyết Nhu trở nên kích động. Cô nhìn chưng chưng vào dì Bạch, nói như tâm sự. Dì có biết không? Nếu con còn có cơ hội gặp lại anh ấy, dù chỉ một giây sau bắt con chết đi, con cũng vui lòng chấp nhận. Ai? Dì Bạch thở dài một tiếng. Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Nhu Nhu, dì nghĩ năm xưa chắc hai đứa đã xảy ra hiểu lầm gì đó. Nên mới chia tay đúng không nào? Thế sao con không tìm cậu ta giải thích rõ ràng? Dì Bạch cẩn thận dò xét. Con tìm rồi, con vẫn luôn tìm anh ấy, nhưng con tìm không thấy. Bao năm qua anh ấy đều bặt vô âm tín như đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Đinh Tuyết Nhu đau khổ thổ lộ. Con có từng nghĩ rằng chia cách nhau mấy năm trời, Hạo Vân mà con yêu có khi nào đã không còn sống nữa? Dì Bạch cố tình nói khích Đinh Tuyết Nhu. Không thể nào. Hạo Vân cùng tuổi với con, hiện nay chắc chắn anh ấy đang sống tốt ở đâu đó. Đinh Tuyết Nhu hơi tức giận, cô nói với vẻ không vui, thưa dì đưa Kim Bảo về đây, con rất cảm kích dì, nhưng điều đó không đồng nghĩa dì có thể tùy ý nhục mạ người yêu của con đâu nhé. Ha ha, dì Bạch cười phá lên, nắm chặt lấy tay Đinh Tuyết Nhu, lựa lời giải thích, dì chỉ lấy ví dụ thôi mà, xem con nóng giận lên kìa. Nhu Nhu, dì hỏi con thêm một câu, bao nhiêu năm qua rồi, con có từng nghĩ cậu ta đã thành gia lập thất, con cái cũng đã biết đi đứng rồi không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không thể nào. Đinh Tuyết Nhu phụng phịu tức giận, xin dì đừng nói lung tung nữa có được không? Con tin chắc Hạo Vân bây giờ vẫn đang sống tốt, hơn nữa anh ấy nhất định còn chưa lập gia đình đâu. Vậy sao? Khi xưa con tổn thương người ta nặng đến thế, con dựa vào gì mà nghĩ cậu ta còn đợi mình chứ? Dì Bạch không hề nể nang khơi lại nỗi đau. Sao dì lại biết được? Đinh Tuyết Nhu bắt đầu cảnh giác, dò hỏi. Dì Bạch cười phá lên. Nói, có gì lạ đâu, nếu không phải là con làm tổn thương cậu ta, tại sao bây giờ là con tìm cậu ta chứ không phải là ngược lại? Theo dì nghĩ, trong lòng anh bạn kia có thể còn rất hận con, nếu không bây giờ con nổi tiếng đến thế, chỉ cần cậu ta còn sống, không có lý do gì không chủ động tìm gặp con. Nghe dì Bạch nói vậy, đôi mắt trong xanh của Đinh Tuyết Nhu lập tức trào nước mắt ra, cô ôm mặt khóc nức nở, Rõ ràng những lời của dì Bạch đã chạm trúng chỗ đau của cô. Suốt bao năm qua cô đều nghĩ như thế. Tìm kiếm bao lâu vẫn không có chút tin tức, Đinh Tuyết Nhu cũng nghi ngờ Hạo Vân cô cần tìm nhất định đang cố ý né tránh cô, không muốn gặp mặt cô. Nói cách khác, năm xưa cô đã cắt một vết thương quá sâu vào trái tim anh ta, đến bây giờ vết thương vẫn chưa lành lặn. Nhưng chuyện này không thể oán trách cô. 6 năm trước Đinh Tuyết Nhu phản bội lời hứa ra đi là có lý do, cô rất muốn kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Hạo Vân biết, nhưng 6 năm sau ngay cả cơ hội giải thích cô cũng không có. Nhu Nhu, dì biết trong lòng con khó chịu lắm. Dì cũng nghe ra thật ra con là một cô gái có tình có nghĩa. Có thể nói cho dì biết không? Năm xưa hai đứa vì lý do gì mà chia ly vậy? Dì Bạch cuối cùng đã hỏi vào vấn đề chính, cùng một câu hỏi. Dì Bạch cũng từng hỏi qua Phương Hạo Vân, nhưng chưa có được câu trả lời chính xác. Hắn chỉ nói Đinh Tuyết Nhu phản bội lời thề, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì không nói ra. Dì à, Đinh Tuyết Nhu hình như muốn nói ra nhưng lại ngập ngừng. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào dì Bạch, lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi dì, việc này con chỉ giải thích với một mình anh ấy thôi. Thưa dì, có một số chuyện liên quan đến đời tư của con và gia tộc con, nên, con không tiện nói với dì, hy vọng dì thông cảm. Đinh Tuyết Nhu một lần nữa xin lỗi dì Bạch. Không sao, dì chỉ muốn hỏi cho biết thôi mà, xem có thể giúp con giải tỏa gánh nặng tâm lý không, nếu con có điều chi khó nói thì dì không hỏi nữa vậy. Dì Bạch ngấm ngầm nghĩ ngợi. Dì đã phát hiện ra trong câu nói của Đinh Tuyết Nhu để lộ một tin tức quan trọng, gia tộc của cô. Dì Bạch quyết định sau khi ra về sẽ thu xếp cho thuộc hạ bắt tay vào điều tra thân thế của Đinh Tuyết Nhu, xem thử gia tộc của cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hạo Vân là một cô nhi nên dì Bạch cứ tưởng Đinh Tuyết Nhu cũng là một cô nhi. Hơn nữa trước kia Phương Hạo Vân cũng chưa hề nhắc tới người thân của Đinh Tuyết Nhu, do đó cô chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó. Nhưng hôm nay dì Bạch nắm được một thông tin có giá trị qua cuộc đối thoại với Đinh Tuyết Nhu. Trực giác mách bảo gia tộc của Đinh Tuyết Nhu có khả năng không phải là một gia tộc tầm thường. Cảm ơn dì Bạch. Đinh Tuyết Nhu nhắc lại đề tài cũ. Thưa dì, Hạo Vân là ân nhân cứu mạng của con. Nếu anh ấy đúng là bị thương, xin dì giúp con chăm sóc tốt cho anh ấy. Đợi khi nào dì cảm thấy con có thể gặp mặt anh ấy rồi thì dì hãy thông báo một tiếng cho con biết. Yên tâm đi, dì sẽ làm vậy. Dì Bạch mỉm cười dịu dàng. Khi hai người ngồi nói chuyện với nhau, ở bên kia hai chị em Vương Hà, Vương Kim Bảo đã ôm nhau khóc lóc thảm thương, tình cảnh vô cùng cảm động. Cơn điên của Vương Hà khi nhìn thấy em trai xuất hiện đã tan biến hết, cô vuốt ve khuôn mặt của em trai, không ngừng tự trách mình. Kim Bảo, là chị không tốt, chị không chăm sóc tốt cho em để em phải chịu khổ. Em yên tâm đi, kể từ hôm nay chị sẽ không để em rời khỏi bên cạnh chị nữa đâu. Vương Hà đang tự trách mình, Vương Kim Bảo cũng đang tự trách mình. Chị hai, là em không tốt mới đúng, em không chịu học hành cho tốt để chị phiền lòng, chị yên tâm. Từ nay em nhất định phấn đấu sống tốt, không để chị phải lo lắng nữa. Mấy năm trước, Vương Kim Bảo quả thật là một tên du đãng vô công dỗi nghề, nên mới bị người ta lừa đến tam giác vàng làm nô lệ. Mấy năm chịu khổ chịu cực hắn đã hiểu ra một số đạo lý. Bây giờ có cơ hội cho hắn làm lại từ đầu nên Vương Kim Bảo quyết định sửa chữa lỗi lầm trở thành một người có ích cho xã hội. Hai chị em cứ thế tự trách nhau, nước mắt ngắn nước mắt dài hồi lâu. Đến khi hai người đều mệt mỏi mới chịu dừng lại. Vương Hà nhìn sang dì Bạch, lại nhìn vào em trai, hỏi nhỏ, Kim Bảo, là chị gái kia cứu em về đó hả? Là thuộc hạ của chị ấy. Vương Kim Bảo vội vàng chạy đến quỳ xuống trước mặt dì Bạch, dập đầu lia lịa, cảm ơn chị cứu em ra khỏi địa ngục để hai chị em được đoàn tụ. Bắt đầu từ hôm nay chị chính là ân nhân cứu mạng của em, cho dù bắt em làm trâu làm ngựa em cũng sẽ báo đáp ân đức của chị. Dì Bạch mỉm cười dịu dàng, phất tay một cái. Một luồng sức mạnh vô hình đã nâng Vương Kim Bảo đứng dậy, cô từ tốn nói, không cần cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ là được người khác nhờ cậy thôi, nếu mọi người muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Hạo Vân ấy. À đúng rồi, Hạo Vân đâu? Tại sao không thấy cậu ấy đến đây chung? Vương Hà vì quá vui mừng khi gặp lại em trai nên không hề để ý Phương Hạo Vân, không có mặt trong phòng, bây giờ nghe dì Bạch nhắc đến tên hắn mới nhớ ra. Dì Bạch lên tiếng giải thích, Hạo Vân có việc bận đột xuất nên không đến được mới nhờ tôi đưa người về đây đó. Cô chắc là chị gái của Kim Bảo rồi đúng không? Thằng bé Kim Bảo này thật ra rất thông minh, sau này cô nhớ chăm sóc kỹ em trai, đợi sức khỏe nó hoàn toàn bình phục thì sắp xếp cho một công việc để làm. Vâng. Vương Hà gật đầu cảm kích, sau đó lại hỏi, chị ơi, sức khỏe của em trai tôi không vấn đề gì chứ? Có cần đưa nó đi trại cai nghiện không? Không cần đâu. Dì Bạch nhìn vào Vương Kim Bảo, mỉm cười nói, cơn nghiện của em trai cô đã được tôi dùng thuật châm cứu giải trừ rồi, sau này cô phải quản thúc nghiêm em trai. Chú ý đừng để nó lầm đường lạc lối nữa là được. Nhớ lấy, bảo cậu ta vận động nhiều hơn, giao tiếp với bạn bè tốt, giữ tâm trạng thoải mái. Thôi, thời gian không còn sớm nữa, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành, tôi phải đi đây. Ân nhân, Vương Kim Bảo một lần nữa quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Cái thằng bé này, dì Bạch bước tới đỡ hắn đứng dậy, dặn dò thêm, nhớ lấy những gì con đã hứa với dì nhé, đừng đụng vào chất ma túy hại người đó nữa, con phải sống tốt bên chị con, mấy năm nay chị con vì con mà gần như sụp đổ rồi đấy. Dạ, con sẽ nghe lời dì. Vương Kim Bảo rất trân trọng cơ hội được làm lại cuộc đời lần này. Chị dì ơi, xin nói với tôi một tiếng cảm ơn tới Hạo Vân, hôm nào rảnh tôi sẽ đích thân đến cảm ơn cậu ấy, đền đáp ơn cứu mạng của Hạo Vân. Vương Hà nghĩ tới trước đây mình cố tình gây khó dễ cho Phương Hạo Vân, trong lòng hối hận vô cùng, cô quyết định đáp tạ hậu hỷ cho hắn, mặc cho hắn đưa ra yêu cầu gì cô cũng sẽ nhận lời, dù hắn có bảo cô lên núi đao xuống chảo dầu cô cũng tuyệt đối không chối từ. Dì, để con tiễn dì ra ngoài, Đinh Tuyết Nhu còn có chuyện muốn nói với dì Bạch, nên chạy tới nắm lấy tay dì Bạch trước, quay sang nói với Vương Hà, chị Hà, chị khó khăn lắm mới gặp lại em trai, hai chị em hãy tâm sự thêm với nhau đi, để em tiễn dì là được rồi. Dì. Vương Hà tỏ ra ngạc nhiên, cô không biết quan hệ giữa dì Bạch và Phương Hạo Vân, cô chỉ xưng hô theo tuổi tác dung mạo của dì Bạch, cảm thấy gọi người ta một tiếng chị là quá đủ rồi. Đúng vậy, dì đây là dì của Hạo Vân đó. Đinh Tuyết Nhu vội giải thích ngắn gọn, sau đó nắm tay dì Bạch đi ra ngoài. Ra đến hành lang, Đinh Tuyết Nhu vừa định mở miệng, không ngờ dì Bạch đã lên tiếng trước, Nhu Nhu, dì có thể hỏi con một câu không? Có phải con nghi ngờ Hạo Vân của dì chính là anh bạn 6 năm trước của con? Đinh Tuyết Nhu nghe xong, trái tim có thắt mạnh một cái, ngạc nhiên hỏi, sao dì lại hỏi như vậy? Trực giác của phụ nữ mách bảo dì, nhưng dì phải nhắc nhở con một câu, ở đất nước rộng lớn này số người cùng họ cùng tên với nhau quá nhiều, nếu con quả thật yêu say đám anh bạn kia thì đừng nên hành động vô ích. Hạo Vân của dì không phải là người con cần tìm đâu. Trước khi làm rõ sự thật về gia tộc của Đinh Tuyết Nhu, dì Bạch quyết định tạm thời không để Đinh Tuyết Nhu tiếp cận Phương Hạo Vân. Theo như hành động gần đây của Đinh Tuyết Nhu, cô ta hình như đang nghi ngờ thân phận của Hạo Vân. Đinh Tuyết Nhu nghe lời khuyên giật bắn người lên, không thể phủ nhận những lời của dì Bạch rất xác đáng. Cô đúng là đã nảy sinh một chút tình cảm với Phương Hạo Vân của thành phố Hoa Hải. Đinh Tuyết Nhu luôn nghĩ mình có tấm lòng đó, chủ yếu là vì nét quen thuộc phát ra từ Hạo Vân. Nhưng nghe dì Bạch nói vậy, cô bắt đầu cảm thấy phân vân. Lỡ như mình phán đoán sai lầm, vậy chẳng khác nào đang đùa với lửa ư. Vâng, con cảm ơn dì đã nhắc nhở. Đinh Tuyết Nhu cảm kích nhìn dì Bạch, nói, con mong được sớm gặp lại Hạo Vân. Chắc chắn là vậy rồi. Dì Bạch mỉm cười đáp lại, sau đó quay lưng bước đi. Ánh trăng vành vạnh soi vào cửa sổ, khắp căn phòng sáng như ban ngày, Phương Hạo Vân nhắm nghiền đôi mắt, tập trung tinh thần vận chân khí toàn thân từ từ hóa giải vết thương do cú đá của Robert gây ra. Luồng chân khí cuồn cuộn chạy ngược chạy xuôi khắp cơ thể hắn, len lỏi vào từng kinh mạch toàn thân, mỗi khi chân khí chạy xong một vòng, Phương Hạo Vân đều cảm nhận được vết thương đang mau chóng lành lại. Cú đá của Robert hình như hội tụ toàn bộ sức mạnh khi đó của hắn, mà lúc ấy Phương Hạo Vân không hề phòng bị nên uy lực của cú đá là vô cùng to lớn. Nội công mà Robert tu luyện thuộc loại âm hàn, ngược lại với nội tức của Phương Hạo Vân, nếu thể chất của hắn không phải có khả năng hồi phục dị thường, dính phải cú đá ấy không chết cũng tàn phế suốt đời rồi. Cho dù là thế, Phương Hạo Vân vẫn phải vận công điều trị vết thương, khai thông kinh mạch, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tu luyện võ công của hắn. Lúc này, Phương Hạo Vân đang ngồi thiền trên giường, đôi bàn tay áp chặt vào nhau, hai mắt nhắm nghiền, một luồng hàn khí từ từ được hắn vận chân khí ép ra ngoài. Đấy chính là nội công âm hàn cực độc của Robert, quá trình dưỡng thương diễn ra rất chậm, theo tốc độ hiện nay cho thấy, Phương Hạo Vân ít nhất cần thời gian một ngày, mới có thể hóa giải hết luồng hàn khí xâm nhập vào kinh mạch, trong cơ thể. Dì Bạch sau khi đưa Vương Kim Bảo giao cho Vương Hà, vội vàng quay về căn phòng trị thương của Phương Hạo Vân. Ngoài cửa, hai thuộc hạ thân tín một nam một nữ của cô đang canh gác. Hai người tiếp tục canh gác ở đây, tôi vào trị thương giúp Hạo Vân. Dì Bạch dặn dò một tiếng, đẩy cửa bước vào phòng. Sau khi xem qua tình trạng của Phương Hạo Vân, dì Bạch cũng ngồi xuống đối diện hắn, song trưởng tiếp xúc với Phương Hạo Vân, vận chân khí trong người giúp hắn trị thương. Phương Hạo Vân cảm thấy một luồng chân khí dồi dào truyền từ dì Bạch sang cho mình. Luồn lách vào từng ngóc ngách cơ thể hắn, rất nhanh, luồng khí âm hàn của Robert bị ép ra ngoài với tốc độ nhanh gấp 10 lần khi nãy. Chỉ là cơ thể của Phương Hạo Vân, hình như không đủ sức chịu đựng luồng chân khí mạnh mẽ của dì Bạch, thời gian trôi đi, kinh mạch của hắn vì bị ngoại lực tác động nên nảy sinh cảm giác nhói đau. Cơn đau từ kinh mạch khác với cơn đau của cơ bắp, đối với cơn đau nhức buốt từ trong cơ thể, Phương Hạo Vân ngoài cách cố chịu đựng ra không còn làm gì được, thậm chí hắn muốn cử động một chút cũng không thể. Dì Bạch nhận ra cơn đau đớn mà Phương Hạo Vân đang phải chịu đựng từ nét mặt nhăn nhó của hắn, nhưng vì muốn nhanh chóng trị khỏi vết thương cho hắn, dì Bạch buộc phải tiếp tục. Hơn nữa dì Bạch đã tính toán truyền lượng chân khí không vượt quá giới hạn chịu đựng của Phương Hạo Vân, ngoài trừ một chút đau đớn ra không gây tổn hại gì đến cơ thể hắn cả. cơn đau không phải là cảm giác duy nhất Phương Hạo Vân cảm nhận được, cùng lúc với cơn đau lan tỏa khắp huyệt đạo toàn thân, hắn còn nhận ra luồng khí âm hàn của Robert đang bị ép nhanh ra ngoài. Luồng khí hàn xua đi, chân khí bị dồn ép trong cơ thể hắn hoạt bát trở lại, đang từ từ hồi phục như lúc trước. Phương Hạo Vân biết Dì Bạch đang hao tổn công lực trị thương cho hắn. Rất nhanh, luồng chân khí của hai người hòa tan vào nhau, thiên phạt trong cơ thể Phương Hạo Vân không ngừng phát ra tín hiệu phấn khích. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy cơ thể bắt đầu nhẹ nhõm thoải mái, ngay cả cơn đau nơi kinh mạch cũng từ từ tan biến. Dì Bạch cảm thấy kỳ lạ, cô nhận ra từ trong cơ thể Phương Hạo Vân, sản sinh ra một lực hút vô hình đang không ngừng hấp thụ chân khí do cô truyền sang. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dì Bạch muốn rụt tay lại, nhưng phát hiện bàn tay của mình bị dính chặt vào Phương Hạo Vân, kéo sao cũng không tách ra được. Dì Bạch tuy hoảng hốt nhưng không bấn loạn, cô bình tĩnh truy tìm nguyên nhân, cuối cùng đã phát hiện ra thiên phạt đang không ngừng hấp thu chân khí của mình. Chân khí nội lực mà dì Bạch tu luyện được tổ tiên của Bạch gia truyền lại từ ngàn xưa, về mặt nội tức đương nhiên khá tương đồng với thiên phạt, nên mới xảy ra chuyện bị thiên phạt hút chân khí. Thiên phạt vẫn không ngừng hút chân khí của dì Bạch, Phương Hạo Vân cảm thấy dễ chịu vô cùng, hắn nhìn thấy thiên phạt đưa ra một số hình ảnh xẹt ngang qua trí óc, là một số hình vẽ kỳ quái ghi chú cách vận hành huyệt vị trên cơ thể. Nhưng khi hắn quyết định suy ngẫm kỹ hơn về số hình vẽ kia, thì nó lại nhanh chóng biến mất. Vào lúc này, dì Bạch và Phương Hạo Vân thông qua mối liên kết từ thiên phạt, hơi thở dần dần hòa hợp với nhau như cả hai là một vậy. Phương Hạo Vân được nguồn chân khí dồi dào của dì Bạch trị thương, vết thương do cú đá của Robert gây ra đã lành lặn hoàn toàn. Dì Bạch cũng cảm nhận rõ ràng được điều đó. Hạo Vân, chúng ta cùng rút tay lại. Vết thương của Phương Hạo Vân từ từ khỏi hẳn, thiên phạt cũng ngưng không hấp thu chân khí của dì Bạch nữa. Thừa cơ hội này, dì Bạch vội lên tiếng nhắc nhở. Phương Hạo Vân phấn chấn tinh thần, mở to mắt ra, hai người tâm ý tương thông, cùng thu trưởng lại. Phương Hạo Vân cảm thấy toàn thân tràn trề sức mạnh, từng động tác giơ tay múa chân chân khí trong cơ thể đều luân chuyển thông suốt, so với trước khi bị thương còn khỏe hơn gấp bội. Hắn nhìn sang dì Bạch, thấy dì mồ hôi lấm tấm trên trán, hiển nhiên là tiêu hao nội lực quá nhiều, cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục. Dì Bạch, con xin lỗi, để dì vất vả rồi. Phương Hạo Vân vội vàng bước tới đỡ dì Bạch đứng dậy, cúi đầu tỏ vẻ biết ơn nói. Dì Bạch mỉm cười dịu dàng, nói, dì không sao, Hạo Vân, chúc mừng con vì họa được phúc, kinh mạch của con đã được thông suốt hơn trước, chân khí nội lực đều gia tăng đáng kể, sau này chỉ cần con siêng năng tu luyện, muốn tiến bộ đột phá chỉ là điều dễ dàng làm được. Phương Hạo Vân nghe dì Bạch nói vậy tinh thần phấn chấn hẳn, đúng là lần này giao đấu với Robert hắn học được rất nhiều, trí óc bỗng trở nên sáng suốt, từ đó lãnh hội được một số chiêu thức mới. Đồng thời cảnh giới võ học của hắn cũng được trải qua một cuộc sát hạch nghiêm túc, thêm vào vừa nãy được thiên phạt hấp thu một phần chân khí của dì Bạch truyền sang, có thể nói không qua lần này gặp họa một mà thu lại được quá nhiều lợi ích rồi. Trương Bưu nằm trong bệnh viện cảnh sát được tổ bác sĩ chuyên gia chăm sóc tận tình, thương tích cũng dần dần hồi phục, nhưng hai ngón tay gãy cần phải mất một thời gian dài mới có thể lành lặn, dù gì thì hắn không có khả năng hồi phục thần kỳ như Phương Hạo Vân, nên phải nghỉ ngơi lâu hơn. Theo như phân tích của tổ bác sĩ chuyên gia, sau khi ngón tay giữa của Trương Bưu nối lại vào chắc chắn đảm bảo sau này tính năng sẽ khôi phục lại hoàn toàn, chỉ có điều ngón tay út thì xảy ra chút vấn đề, tuy tiến hành phẫu thuật sớm hơn, dự liệu nhưng do ngón tay bị đứt đã lâu nên muốn lành lại như cũ là không thể nào. Trương Bưu cũng không có gì phải tiếc nuối, hắn hiểu rõ các bác sĩ đã cố hết sức, người anh em đại phi đã cố hết sức. Hôm nay, hắn kêu réo om sòm đòi xuất viện, rời khỏi sở cảnh sát mấy ngày qua, cũng không biết có bao nhiêu vụ án tồn đọng lại nữa. Tuy cấp lãnh đạo đã sắp xếp người tạm thay thế chức trách của hắn đảm đương công việc, nhưng dù sao Trương Bưu vẫn không yên tâm. Đại phi sau khi hỏi qua ý kiến bác sĩ, kiên quyết không đồng ý cho Trương Bưu xuất viện, với tình trạng của anh Bưu hiện nay cho dù xuất viện, cũng không thể lao tâm lao lực làm việc được. Anh Bưu, anh cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, phía sở cảnh sát đã sắp xếp người làm thay công việc của anh rồi, hơn nữa sức khỏe của anh bây giờ có ra ngoài cũng không làm được gì. Đại phi ấn vai Trương Bưu nằm chờ xuống giường bệnh, lên tiếng dỗ ngọt, một tuần, anh nghe lời em nghỉ ngơi thêm một tuần đi, một tuần sau em sẽ đích thân đưa anh về sở cảnh sát. Trương Bưu cúi đầu suy ngẫm một hồi, cuối cùng đã chịu gật đầu đồng ý, thôi được, dù gì thì tôi cũng biết có làm giữ cậu cũng không cho phép, vậy tôi chỉ còn cách ngủ thêm vài bữa ở đây. Nhưng có việc này cậu phải đi làm liền đấy nhé đại phi. Việc gì thế? Việc công hay việc tư gì chỉ cần anh dặn dò, em đều làm tốt cho anh. Đại phi vỗ ngực nhận lời. Tổ chuyên án do Bộ Công an phái xuống điều tra vụ nổ quán Ba Hỏa Long, còn chưa đi khỏi Hoa Hải, tôi sợ họ sẽ kiếm Hạo Vân hỏi cung, cậu có thể thông qua một số quan hệ xử lý vụ này không? Sau khi trải qua vụ việc lần này, Trương Bưu gần như dám khẳng định vụ nổ ở quán Ba Hỏa Long là do Phương Hạo Vân thực hiện, Tuy trước đây hắn từng thề sẽ bắt cho bằng được hung thủ quy án, nhưng trải qua mấy lần sinh tử, quan niệm của Trương Bưu đã thay đổi hoàn toàn. Có những tên tội phạm tội ác tày đình pháp luật không trừng trị được, đúng là cần một hiệp sĩ bóng đêm ra tay. Phương Hạo Vân làm vậy chính là hành động của một hiệp sĩ bóng đêm nên làm. Giờ đây Trương Bưu không muốn lãng phí sức lực đi điều tra vụ án đó nữa. Đại Phi mỉm cười nói, em còn tưởng anh vì chuyện gì mà đòi xuất viện chứ, thì ra là vì vụ án này. Cũng trách em quên nói cho anh biết, hôm qua tổ chuyên án của Bộ Công an đã được lệnh cấp trên rút về rồi. Đi rồi à? Trương Bưu tỏ ra ngạc nhiên, cấp bộ không phải đã nói là làm căng vụ này sao? Tại sao còn chưa điều tra được gì đã rút đi? Đại Phi hạ thấp giọng nói xuống, theo như tin tức em biết được, hình như cấp trung ương có người can thiệp vào vụ này. Ai mà đủ sức làm thế nhỉ? Trương Bưu khấp khởi vui mừng nói, nếu như vậy là ngoài chúng ta ra còn có người khác bảo vệ hiệp sĩ bóng đêm rồi. Đại Phi hình như nhớ ra việc gì, nói, anh Bưu, anh quên rồi à, lần trước Hạo Vân bị trúng đạn phải vào bệnh viện dưỡng thương, chúng ta đã sắp xếp bố phòng nghiêm ngặt không cho người ngoài vào đây, thế mà cuối cùng vẫn có người tới thăm. Tôi hiểu rồi, Trương Bưu hỏi nhỏ, ý của cậu là ông ngoại của Trần Thanh Thanh, Lã Thiên Hành Lã Lão Gia. Ngoài ông ta ra còn ai có quan hệ với Hạo Vân mà chức cao quyền trọng nữa chứ? Anh Bưu, em thấy thằng tiểu tử Hạo Vân có số đào hoa không nhỏ đó nha, Lã Lão Gia chắc là chọn nó làm cháu rể rồi. Đại Phi nói nửa đùa nửa thật. Trương Bưu nhíu mày nghĩ ngợi, đó cũng chẳng phải chuyện hay gì, ngộ nhỡ suy đoán của mình là đúng, vậy Đinh Tuyết Nhu phải làm sao? Nhưng nói đi phải nói lại, suy đoán cũng chỉ là suy đoán, đến bây giờ Trương Bưu vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Tất nhiên có một điều đã dám khẳng định mười mươi, Phương Hạo Vân và người đeo mặt nạ Ngộ Không là cùng một người. Đại Phi, vị cao thủ thần bí kia có gọi điện thoại tới nữa không? Thương tích của ân công thế nào rồi? Trương Bưu lo lắng hỏi thăm. Đại Phi hớn hở trả lời ngay, yên tâm đi, hôm qua em vừa nhận được điện thoại, ân công đã lành lặn rồi, nghỉ ngơi mấy hôm nữa sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Tốt quá rồi, lần này tôi nhất định phải đích thân cảm ơn ân công mới được. Trương Bưu xúc động reo lên. Anh Bưu, anh nói thử chúng ta có nên vạch trần thân phận của Hạo Vân không? Đại Phi cười phá lên, nói, thằng tiểu tử Hạo Vân này còn bày đặt giấu mặt trước chúng ta nữa chứ. Thôi đừng làm vậy, chuyện này chúng ta biết trong lòng là được rồi. Hạo Vân đeo mặt nạ vào chính là không muốn người khác biết thân phận của mình, bao gồm cả chúng ta. Chúng ta đừng gây khó dễ cho người ta nữa. Đại Phi, cậu biết không? Trải qua vụ việc lần này, tôi cảm thấy thành phố Hoa Hải đúng là cần một hiệp sĩ bóng đêm như kiểu người rơi, người nhện. Trương Bưu mỉm cười tâm sự. Anh Bưu, cái đầu ngoan cố của anh cuối cùng đã được tẩy não rồi à? Đúng là chuyện khó tin đó nha. Đại Phi gật gù tán đồng, nếu không phải trải qua vụ việc lần này, em nghĩ anh vẫn cứ hết thuốc chữa đó, tư tưởng của anh nhiều khi viển vong quá. À đúng rồi, cậu đã đến Tần gia chưa? Trương Bưu hậm hực rít lên, tôi tuyệt đối không tha cho thằng tiểu nhân Tần Tử Kiếm, đồ cặn bã. Nghe Trương Bưu hỏi đến chuyện này, sắc mặt Đại Phi trở nên thiểu não, ngập ngừng giây lát, nói, anh Bưu, vụ này không đơn giản đâu, Tần gia em đã dẫn người đến nhưng không bắt được tên khốn đó. Tần Tử Kiếm đúng là thần thông quảng đại, không biết hắn xin được quyền miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ngoại giao của một nước nhỏ châu Âu ở đâu, chúng em không thể bắt hắn về xét xử được. Quyền miễn truy cứu ngoại giao à? Thật hay giả vậy? Khó tin quá. Trương Bưu nhíu mày tức tối. Đúng là khó tin thiệt, nhưng em đã thông qua tổng bộ xác minh rồi, chuyện này là thật mới tức chứ. Đại Phi gật đầu xác nhận. Tôi đã sớm nghe nói thế lực chủ yếu của Tần gia đặt tại châu Âu, chỉ là không ngờ rằng thủ đoạn của chúng lại giỏi đến thế. Trương Bưu có hơi thất vọng, mẹ kiếp, cái quyền miễn truy cứu chết tiệt, biết rõ là hắn phạm tội mà không cách gì lôi hắn ra trừng trị. Không cho qua vụ này dễ thế được, nếu không thể bắt hắn tôi cũng phải trục xuất hắn ra khỏi biên giới. Anh Bưu, chúng ta nghĩ đến, Tần Tử Kiếm không tính đến trường hợp đó sao? Em thấy Tần gia không dễ đối phó đâu. Anh Bưu, anh nghe lời em dưỡng thương cho khỏi hẳn đã, sau đó chúng ta từ từ nghĩ cách, cực chẳng đã hai anh em chúng ta liên thủ giải quyết ngầm vụ này luôn. Đại Phi đưa ra đề nghị. Lần này Trương Bưu không hề phản đối mà ngược lại gật đầu đồng ý. Đại Phi, anh Bưu cảm ơn cậu rồi. Nhưng vụ việc này không nôn nóng được. Đại Phi, tôi tính kỹ rồi. Đợi sau khi tôi khỏi hẳn, ngoài công việc ra chúng ta còn phải tích cực luyện công. Đợi khi nào chúng ta luyện thành võ công cao siêu rồi ra tay cũng chưa muộn. Đúng vậy, em cũng tính như anh nè. Đại Phi xoa xoa nắm đấm, nghiến răng nói, cùng lắm chúng ta cũng làm hiệp sĩ bóng đêm như Hạo Vân luôn. Phương Hạo Vân sau khi trị lành vết thương không hề rời khỏi nơi ở của dì Bạch. Hắn tiếp tục ở lại trong phòng tu luyện, suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một tuần đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này để người thân bạn bè không lo lắng, Phương Hạo Vân đều gọi điện cho từng người báo bình an. Về phía nhà trường, cũng nhờ Phương Tuyết Di thay mặt hắn xin nghỉ phép một tuần. Mấy ngày nay Phương Hạo Vân luôn muốn khám phá bí mật của thiên phạt, Hắn nghĩ tới những hình vẽ quái dị xuất hiện trong đầu, nhưng rất lâu vẫn chưa có kết quả. Hắn chỉ đưa ra kết luận sơ bộ, hôm đó thiên phạt xuất hiện tình trạng này là có liên quan mật thiết đến dì Bạch, nhất định là chân khí của dì đã kích thích thiên phạt nên mới xảy ra chuyện lạ. Phương Hạo Vân vốn định mời dì Bạch phối hợp với mình diễn lại cảnh đêm đó, nhưng hắn biết dì Bạch vì trị thương cho hắn mà hao tổn không ít công lực, mấy hôm nay cần tịnh dưỡng mới hồi phục được, hắn không muốn dì Bạch quá mệt nhọc nên đành từ bỏ ý định, dù sao thiên phạt chứa đựng bí mật đã mấy ngàn năm, muốn khám phá chỉ nên dựa vào cơ duyên, hấp tấp sẽ không thể thành công. Đêm nay là lần cuối cùng Phương Hạo Vân tu luyện trong phòng của dì Bạch, sáng sớm mai hắn quyết định quay về tiếp tục cuộc sống ngày thường, lần này đọ sức với Robert đã mang đến rất nhiều lợi ích cho hắn rồi. Đêm khuya thanh vắng, khi Phương Hạo Vân đang ngồi thiền vận công tu luyện, chợt ngoài phòng khách có tiếng động khe khẽ, một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn, có khi nào là dì Bạch chưa đi nghỉ không? Đẩy cửa bước ra ngoài, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, Phương Hạo Vân thấy dì Bạch mặc một bộ váy ngủ trắng toát, đang đứng bên cạnh cửa sổ phòng khách, dõi mắt xa xăm về phía bầu trời lấp lánh ánh sao. Dì còn chưa đi nghỉ sao ạ? Phương Hạo Vân bước đến gần ân cần hỏi nhỏ. Dưới ánh trăng lung linh, dì Bạch dưới tà áo trắng như tuyết như tiên nữ giáng trần. Cặp mắt tinh tường của hắn nhìn xuyên qua được lớp vải mỏng tang, nhưng hắn không hề tỏ ý bất kính. Dì Bạch không quay đầu lại, chỉ từ tốn hỏi một câu, con tỉnh rồi đấy à, ngày mai sẽ đi sao? Vâng. Phương Hạo Vân đứng kề vai với dì Bạch, khẽ gật đầu xác nhận, thương thế của con đã hoàn toàn lành lặn, hơn nữa võ công còn tiến bộ rõ rệt, con nên quay lại cuộc sống thuộc về con rồi. Dì Bạch, dì có thể điều tra tình hình hiện tại của Robert không? Dì đã cho người điều tra rồi. Dì Bạch nghiêng đầu sang nhìn vào Phương Hạo Vân. Nói, Robert thân mang trọng thương chắc phải mất nửa năm tịnh dưỡng mới khỏi hẳn, hơn nữa cánh tay phải của hắn đã bị con phế rồi. Hai ngày trước, Diêm La song vệ đã đưa Robert rời khỏi thành phố Hoa Hải, nhiệm vụ giết con do Tần gia giao phó sẽ có sát thủ khác tiếp tay thực hiện. Phương Hạo Vân nhíu mày lo lắng, thiên đạo không phải muốn phái Nguyệt Như đến giết con chứ. Trong tứ đại sát thủ của thiên đạo, Hạo Thiên đã chết, quỷ thủ quy ẩn, Diêm La thương nặng, hiện nay chỉ còn lại một mình thiên đạo yêu cơ Nguyệt Như, theo như suy đoán của Phương Hạo Vân. Người tiếp tay thực hiện nhiệm vụ giết hắn chắc chắn là Nguyệt Như. Không đâu. Dì Bạch nhẹ nhàng giải thích. Hạo Vân, tuy con từng phục vụ trong tổ chức thiên đạo 3 năm, nhưng có một số chuyện con chưa biết đâu. Thiên đạo có thể được xưng danh là tổ chức sát thủ số 1 thế giới, thật ra không phải dựa vào tứ đại sát thủ. Trái tim Phương Hạo Vân có thắt mạnh, vội hỏi dồn. Dì Bạch, ý của dì là trong thiên đạo còn có kẻ lợi hại hơn cả tứ đại sát thủ? Không thể nào, cho dù con không được biết nhưng chẳng lẽ ngay cả Nguyệt Như cũng không biết? Hình như cô ấy chưa từng nhắc đến với con có kẻ đó tồn tại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng vậy, cô ấy cũng không biết. Dì Bạch xoay người lại, hạ thấp giọng nói. Hạo Vân, chủ lực của thiên đạo thật ra chính là sở tài phán. Con chỉ biết sở tài phán phụ trách xử lý công việc nội bộ, trừng phạt sát thủ vi phạm luật lệ. Nhưng con không biết sở tài phán chính là lực lượng mạnh nhất của thiên đạo. Tứ đại sát thủ chỉ là một đại sứ hình ảnh của thiên đạo, nói theo cách điện ảnh. Chính là minh tinh nhằm đánh bóng tên tuổi của tổ chức trong giới sát thủ. Phương Hạo Vân nghe xong nhíu mày suy nghĩ, thật ra đây vốn là một vấn đề rất đơn giản, chẳng qua trước đây chưa ai nghĩ đến theo hướng này. Sở trọng tài nếu đã có quyền xét xử, trừng phạt các sát thủ trong tổ chức, đương nhiên sức mạnh của họ phải vượt trội hơn rồi, nếu không làm sao mà trừng phạt người khác được, nhưng có điều hắn phục vụ trong tổ chức 3 năm qua, lại đứng đầu tứ đại sát thủ, thế mà chưa từng nghe nói đến chuyện này, thậm chí ngay cả Nguyệt Như là con gái của Long Đầu cũng không được biết. Đủ thấy Long Đầu là một con người đáng sợ đến mức nào. Dì Bạch, nghe dì nói vậy, người tiếp tay nhiệm vụ của Robert chắc sẽ là người trong sở tài phán. Phương Hạo Vân tỏ vẻ lo lắng, mấy người trong sở tài phán thủ đoạn tàn ác, để đạt được mục đích, họ bất chấp thủ đoạn nào, khiến đối thủ khó mà phòng bị. Yên tâm đi, phía Phương gia dì sẽ cho người bảo vệ. Dì Bạch vội trấn an Phương Hạo Vân, Hạo Vân, con hãy nhớ kỹ, đừng để mình quá căng thẳng, như thế sẽ hạn chế sức mạnh của con. Chỉ cần có gì ở Hoa Hải, người nhà của con sẽ không bị ai làm hại đâu, con cứ yên tâm dồn sức chống lại kẻ địch thôi. Dừng lại giây lát, dì Bạch nói tiếp, ngoài ra dì còn phải nhắc nhở con một câu. Robert được Diêm La song vệ đưa khỏi Hoa Hải đã đến thẳng núi Phượng Hoàng. Tuy hắn đã bị phế một cánh tay nhưng ảnh hưởng không lớn. Sau này hắn hồi phục chắc chắn sẽ đến tìm con trả thù chuốc hận. Lần sau gặp lại hắn con nhất định không được khinh địch. Con người này thất bại một lần là lần sau mạnh hơn gấp bội đấy. Vâng, con biết rồi. Phương Hạo Vân gật đầu ghi nhớ lời khuyên của dì Bạch. Hạo Vân, dì hỏi con thêm câu này, có thật là con muốn làm hiệp sĩ bóng đêm như kiểu người rơi, người nhện ở thành phố Hoa Hải không? Không. Phương Hạo Vân lắc đầu nguầy nguậy, con không phải là chúa cứu thế, càng không phải là Bồ Tát phổ độ chúng sinh, hơn nữa sức mạnh cá nhân con có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không đủ sức thay đổi cả một thành phố rộng lớn. Con chưa từng có ý nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, con chỉ không muốn người thân bạn bè của con bị làm hại mà thôi. Ờ, Di Bạch gật gù, ý nhị nói, Hạo Vân, có câu này con đã nói sai. Sức của một người không phải không có cách thay đổi thế giới này đâu. Nếu con có sức mạnh tuyệt đối vượt trên tất cả thì con sẽ làm được. Và lại dì tin con nhất định sẽ làm được, vì con là chủ nhân của thiên phạt. Hạo Vân, con có biết không? Dì luôn cảm thấy sẽ có một ngày thế giới này chịu khuất phục dưới chân con. Phương Hạo Vân nghe xong trong tim bỗng có thắt mạnh, hắn cảm thấy câu nói này của dì Bạch quá xa vời, gần như không thể nào thực hiện được, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức hoàn thiện mình. Hắn không muốn phụ lòng mong mỏi và sự giúp đỡ tận tâm của dì Bạch đối với hắn. Hạo Vân, hai vị huynh đệ tốt của con và Đinh Tuyết Nhu hình như đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của con rồi, con phải cẩn thận hơn. Trong thời gian phục vụ thiên đạo 3 năm con đã có quá nhiều kẻ thù, một khi thân phận của con bị bại lộ chắc chắn các thế lực thù địch khắp nơi, trên thế giới sẽ kéo đến. Tuy với sức mạnh hiện nay dì đang nắm trong tay không cần phải sợ bọn chúng, nhưng hiện nay chúng ta nên đặt vấn đề phát triển lực lượng lên ưu tiên hàng đầu, không thể phí sức vào bọn người kia. Vì vậy con cần cẩn thận hơn, dì còn muốn hỏi con một câu nữa, con có biết gì về gia đình của Đinh Tuyết Nhu không? Sắc mặt dì Bạch chợt trở nên nghiêm túc hẳn. Phương Hạo Vân trố mắt ngạc nhiên, hình như hắn không muốn nói đến đề tài này. Thưa dì, sao dì lại đột nhiên hỏi về vụ này thế ạ? Mấy hôm trước dì đích thân đưa Vương Kim Bảo về nhà, dì có gặp Đinh Tuyết Nhu, cô ta rất xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất mà dì từng gặp, hơn nữa khí chất cũng rất tốt. Dì nói chuyện với cô gái này khá lâu. Trong ngôn từ của cô ta đã bộc lộ tình ý sâu nặng với con. Dì có ý định làm sáng tỏ hiểu lầm năm xưa của hai đứa, cố gắng hóa giải ân oán giữa hai con. Nhưng cô ta kín miệng quá, dì chỉ nghe cô ta vô tình nhắc đến gia đình. Trực giác mách bảo dì chuyện năm xưa rất có thể liên quan đến gia tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô ấy, hơn nữa dì nghi ngờ gia thế của Đinh Tuyết Nhu không hề đơn giản. Dì đã quyết định bắt tay điều tra việc này rồi. Dì hy vọng nghe thử ý kiến của con. Dì Bạch giải thích ngắn gọn. Phương Hạo Vân nghe hỏi, cúi đầu suy ngẫm một hồi, sau đó lắc đầu nói, cô ta chưa từng nhắc đến gia tộc trước mặt con. Quá trình chúng con quen biết nhau thật ra rất đơn giản. Lúc đó cô ấy đến cô nhi viện làm từ thiện, thế là quen với con, âu cũng là oan nghiệt. Dì Bạch hỏi ngay, dì muốn điều tra thử bối cảnh gia tộc của Đinh Tuyết Nhu, con sẽ không phản đối chứ? Nội tâm Phương Hạo Vân đang rất mâu thuẫn. Một mặt hắn hận Đinh Tuyết Nhu, không muốn tìm hiểu thêm về chuyện của cô gái này, mặt khác nghe dì Bạch nói năm xưa có ẩn tình gì đó thì lại tò mò muốn biết. Hạo Vân, dì biết con đang rất mâu thuẫn, như vậy đi, dì làm chủ thay con, dù sau này con có tha thứ cho Đinh Tuyết Nhu hay không, dì sẽ sắp xếp nhân lực điều tra vụ này, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Dì Bạch hiểu rất rõ con người Phương Hạo Vân, hắn là loại người rất ghét bị người khác phản bội, Đinh Tuyết Nhu dù với bất cứ lý do gì cũng đã phản bội hắn một lần. Nên trong lòng hắn mới có nút thắt thù hận không thể tháo gỡ. Dì Bạch nghĩ cho dù có tìm ra chân tướng vụ việc năm xưa, Phương Hạo Vân cũng chưa chắc tha thứ cho Đinh Tuyết Nhu. Dì Bạch không hề muốn can thiệp vào công sống riêng của hắn, chỉ là muốn tìm hiểu rõ gia tộc sau lưng Đinh Tuyết Nhu rốt cuộc là gia tộc gì. Trước mắt, theo như thông tin dì Bạch nắm được, mấy năm gần đây Đinh Tuyết Nhu không hề liên lạc với người nhà, cô ta có thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào nỗ lực bản thân. Nếu nói sau lưng Đinh Tuyết Nhu có một gia tộc hùng mạnh, vậy chắc chắn quan hệ giữa cô gái này và gia tộc không thân thiết lắm. Hoặc có lẽ cô đã rời khỏi gia tộc rồi. Phương Hạo Vân không gật đầu đồng ý cũng không lắc đầu phản đối, chỉ im lặng chấp nhận cho dì Bạch điều tra. Rất lâu sau đó, dì Bạch và Phương Hạo Vân đều không nói thêm tiếng nào, không khí trở nên tĩnh lặng. Hồi lâu, dì Bạch thở dài một tiếng, ánh mắt ai oán, cảm khái thốt lên, hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta đau đớn đoạn trường. Hạo Vân, con biết cái gì là tình yêu không? Phương Hạo Vân nghịch mặt ra, hình như hắn hiểu lầm ý của dì Bạch. Dì Bạch, có phải dì muốn tìm một nửa của mình không ạ? Dì Bạch nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, mỉm cười nói, dì đã lớn tuổi rồi, cho dù muốn tìm thì cũng không còn kịp nữa. Phương Hạo Vân vội vàng kêu lên, ai nói dì Bạch già chứ, trong mắt con dì mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Không phải con định bợ lấy lòng dì đâu nhé, con cảm thấy dì giống như mới ngoài 20 à? Dì không tin cứ theo con vào trường đại học đi một vòng xem, con đảm bảo ai cũng tưởng dì là sinh viên năm nhất ấy chứ. Đám nam sinh thì thi nhau bị sức hút của dì mê hoặc. Phương Hạo Vân khen ngợi không ngớt, dì Bạch tươi cười hớn hở, có chút thẹn thùng, con gạt dì đấy à. Ngập ngừng giây lát, khóe môi dì Bạch nở một nụ cười buồn bã, dì đã già rồi, mặc cho con nói thế nào thì trong lòng dì biết rõ hơn ai hết mà. Dì không được nói bậy, dì mãi mãi sẽ không già đâu, con gái quan trọng nhất không phải là dung mạo, mà là khí chất tuyệt thế như dì không có cô gái nào trên đời có thể sánh bằng. Hơn nữa ngay cả dung mạo dì cũng thuộc hàng thuộc thế giai nhân mà. Dì không biết đó thôi, dì xinh đẹp làm say đắm lòng bao người đấy. Phương Hạo Vân thật thà bày tỏ nhận xét của mình. Hạo Vân, con nói như gì là tiên nữ trên trời vậy? Dì Bạch xót xa thở dài, chua chát nói. Vâng. Phương Hạo Vân vẫn nghiêm túc gật đầu, nói, trong mắt Hạo Vân, dì Bạch chính là tiên nữ giáng trần. Dì Bạch nghe xong không những không vui mà còn thở dài ngao ngán, Hạo Vân, xem ra trong mắt con, dì mãi mãi chỉ là một hình bóng cao xa vời vợi nhỉ. Lúc dì Bạch nói ra câu này, từ sâu thẳm đôi mắt rõ ràng ẩn chứa nét ai oán và hụt hẫng, thật ra cô không muốn những lời khen ấy, cô chỉ hy vọng Hạo Vân xem mình như một cô gái bình thường, chứ không phải là một tiên nữ hư ảo. Phương Hạo Vân hình như nhận ra vẻ không vui của dì Bạch nhưng hắn không biết mình đã nói sai câu nào, tất cả những lời của mình đều khen dì cơ mà. Dì Bạch, con xin lỗi, con không biết cách ăn nói cho khéo. Phương Hạo Vân cúi đầu lý nhí. Dì Bạch vội xua tan nét nghiêm nghị trên mặt, mỉm cười nói, xin lỗi gì chứ, con khen gì chẳng lẽ gì lại không vui. Nói như vậy là gì không giận con hả? Dù Phương Hạo Vân mạnh mẽ đến đâu, đứng trước mặt dì Bạch hắn mãi mãi như một đứa trẻ, chỉ khi nói chuyện với dì Bạch hắn mới không cần dè dặt che giấu cảm xúc. Hạo Vân, không còn sớm nữa, con đi chợp mắt một chút đi, khi nào trời sáng dì sẽ gọi con dậy, dì cũng cảm thấy hơi mệt rồi. Nói xong, dì Bạch quay lưng bước về phía ghế sofa. Dì Bạch, đợi đã. Dì vào phòng ngủ đi, để con ngủ ghế sofa cho, con là đàn ông, sao có thể bắt dì chịu khổ được, Phương Hạo Vân tỏ ra ga lăng đề nghị. Ha ha, nhìn vào sắc mặt nghiêm túc của Phương Hạo Vân, dì Bạch không nhịn được cười phá lên, dịu dàng nói, thôi được, dì nghĩ cho thái độ đàn ông của con nên sẽ vào phòng ngủ. Đợi sau khi dì Bạch vào phòng, Phương Hạo Vân bèn nằm dài lên ghế sofa, đột nhiên một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, hắn nghiêng đầu sang một bên theo phản xạ, úi trời. Thì ra mình đang nằm gối đầu lên một chiếc quần chip mỏng tang màu tím của phụ nữ. Của dì Bạch. Phương Hạo Vân cầm chiếc quần chip lên, trong lòng đột nhiên nổi dậy một tà niệm. Không được, mình không được làm vậy. Phương Hạo Vân vốn định giấu chiếc quần chip đi đem về nhà sưu tầm, nhưng nghĩ kỹ lại hình như hành động này là quá coi thường dì Bạch rồi. Chính vào lúc hắn đang lưỡng lự, đột nhiên cửa phòng bật mở, một bóng trắng xẹt ngang, chiếc quần chip trên tay Phương Hạo Vân đã biến mất. Sau đó, hắn nghe tiếng oán trách văng vẳng bên tai. Thằng danh này, ngay cả gì mà cũng dám nghĩ bậy hả? Chiếc quần chip kia đúng là của dì Bạch đem ra ghế sofa, vốn định đợi lát nữa ngủ sẽ thay vào, nhưng không ngờ đổi chỗ ngủ mà quên lấy lại nó. Sau khi vào phòng thay đồ ngủ vào mới sực nhớ ra, vừa mở cửa tính ra ngoài lấy thì thấy Phương Hạo Vân đang cầm nó trên tay, ánh mắt đê mê thèm thuồng. Giành lại được chiếc quần chip biến nhanh vào phòng, trong khoảnh khắc đóng cửa, sắc mặt dì Bạch ửng hồng e thẹn. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Có trời cao chứng giám, Phương Hạo Vân cảm thấy chuyện này không thể trách hắn được, có trách thì trách dì Bạch không bảo quản đồ cá nhân cho tốt ấy. Sau giây phút khó xử ngắn ngủi đó, Phương Hạo Vân trên sofa và dì Bạch trong phòng đều mau chóng chìm vào giấc ngủ, dù sao thì giờ này đã là 2 giờ khuya. Có lẽ do tác động của chiếc quần chip mỏng tang màu tím kia, đêm đó Phương Hạo Vân mơ thấy dì Bạch lõa lộ toàn thân bị hắn đè, xuống ghế sofa nhấp liên tục một cách điên cuồng. Đột nhiên, một khoái cảm dâng lên tận óc. Phương Hạo Vân giật mình tỉnh giấc cùng lúc với cây súng của hắn phun trào. Mở to mắt ra, Phương Hạo Vân phát hiện trời đã hừng sáng, dưới đáy quần của hắn ướt sũng, để tránh tình huống khó xử như đêm qua, hắn vội vội vàng vàng rời khỏi nhà dì Bạch, mà không đợi gì thức dậy chào từ biệt nữa. Tần Tử Hoa, Tần Tử Kiếm, Kim Gia cùng ngồi lại với nhau, trong đó sắc mặt Tần Tử Hoa và Kim Gia hầm hầm tức giận, lông mày nhíu chặt. Tần Tử Kiếm lại tỏ ra thảnh thơi, khóe môi còn nở nụ cười đắc ý. Không khí xung quanh như bị ngưng đọng. Đôi mắt Tần Tử Hoa chốc chốc lại quét qua người đưa em trai, mấp máy môi định lên tiếng nhưng lại thôi. Kim Gia vẫn đanh mặt như cũ nhưng đôi mắt tỏ ra bình tĩnh hơn, trên môi ngậm một điếu xì gà, tỏ thái độ dửng dưng mặc kệ hai anh em Tần Gia. Hồi lâu, Tần Tử Hoa mở miệng trước, hắn nhìn chừng chừng vào Tần Tử Kiếm, hỏi, lão nhị, cuối cùng thì cậu đã chịu về nhà. Anh còn tưởng cậu bị cảnh sát bắt mất rồi chứ, thật khiến người làm anh trai này lo lắng. Từ sau vụ bắt giữ Trương Bưu, đến hôm nay Tần Tử Kiếm mới chịu xuất hiện gặp mặt anh trai và Kim Gia. Trong mấy ngày qua, Tần Tử Hoa và Kim Gia đã phái rất nhiều thuộc hạ đi truy tìm tung tích của Tần Tử Kiếm, muốn bắt hắn đưa ra lời giải thích, dù gì thì họ cũng đã bị lợi dụng. Ha ha! Tần Tử Kiếm cười phá lên, nói, để anh hai lo lắng, người em trai này thật cảm thấy áy náy trong lòng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Từ sau vụ bắt giữ Trương Bưu, đến hôm nay Tần Tử Kiếm mới chịu xuất hiện gặp mặt anh trai và Kim Gia. Trong mấy ngày qua, Tần Tử Hoa và Kim Gia đã phái rất nhiều thuộc hạ đi truy tìm tung tích của Tần Tử Kiếm, muốn bắt hắn đưa ra lời giải thích, dù gì thì họ cũng đã bị lợi dụng. Ha ha! Tần Tử Kiếm cười phá lên, nói, để anh hai lo lắng, người em trai này thật cảm thấy áy náy trong lòng. Lão nhị, người ngay không làm việc mờ ám, vụ bắt giữ Trương Bưu, có phải cậu cần đưa ra lời giải thích cho anh không hả? Tần Tử Hoa thấy Tần Tử Kiếm còn giả đò ngây thơ, bèn chỉ thẳng ra luôn, nói cách khác, tính tình của hắn xưa nay không giữ được bình tĩnh khi xử trí việc lớn. Kim gia cũng ngước mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tử Kiếm, ông đúng là nô bộc của Tần gia nhưng hiện nay dù gì cũng có thân phận địa vị, bị người khác chơi xỏ đương nhiên phải làm cho ra lẽ. Nghĩ tới cảnh đối mặt với người đeo mặt nạ Ngộ Không đúng là nguy hiểm tột cùng, xém chút nữa là tiêu luôn tính mạng. Anh hai, A Kim, nhìn bộ dạng hai người hình như đang hỏi tội em vậy. Em thật không hiểu mình đã làm gì đắc tội với hai vị đây. Tần Tử Kiếm vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt ngu ngơ. Được rồi, lão nhị, đừng giả nai nữa, sinh mạng của chúng tôi xém chút là bị hủy vào tay cậu. Cậu có biết khi đó nguy hiểm đến mức nào không hả? Người đeo mặt nạ Ngộ Không đó nếu muốn ra tay giết chết anh chỉ dễ, như trở bàn tay. Nghĩ tới cảnh hôm đó, Tần Tử Hoa đến giờ vẫn run sợ. Trước đó cậu không hề nói cho anh biết người đeo mặt nạ Ngộ Không lợi hại như thế. Cậu rõ ràng là lấy tính mạng của anh và chú Kim ra làm trò đùa. Lòng dạ của cậu thật là độc ác. Anh hai, anh quá lời rồi. Tần Tử Kiếm mỉm cười một cách bình thản, nhích tới ngồi gần vào Tần Tử Hoa hơn. Chân thành nói, chúng ta tốt xấu gì cũng là anh em với nhau. Sao em lại hại anh được chứ? Nói thật cho anh biết, em cũng không ngờ người đeo mặt nạ Ngộ Không lợi hại như thế. Em mà biết hắn ngay cả súng ống cũng không sợ. Em có đưa anh mình vào việc nguy hiểm này không? Hơn nữa vụ này em đâu có ép anh đúng không nào? Là anh tự nguyện mà, khi đó là anh tự đồng ý ở lại. Em cũng đã nhắc nhở anh việc này có nguy hiểm nhất định. Anh nghĩ kỹ lại đi, em có từng nói câu này không? Tần Tử Hoa nghe xong suy ngẫm một hồi. Đúng là em trai có nói những lời như thế. Chỉ là hễ nghĩ tới nét quyến rũ phong tình của Đinh Tuyết Nhu, là hắn mặc kệ tất cả đấy thôi. Lão nhị, đúng vậy, là anh tự nguyện ở lại. Thôi anh không truy cứu trách nhiệm nữa, nhưng cậu đừng quên lời hứa đấy nhé. Rốt cuộc Đinh Tuyết Nhu khi nào mới ngủ với anh đây? Tần Tử Hoa hỏi sang chuyện khác. Thì khi nào Phương Hạo Vân chết rồi mới có thể thực hiện vụ này được chứ? Tần Tử Kiếm thở dài một tiếng, phân bua, anh hai, A Kim, em thừa nhận việc hôm đó em không nói trước với hai người nhưng em làm vậy, cũng là vì Tần gia của chúng ta. Hai người có biết không? Em bắt giữ Trương Bưu thật ra là vì hoàn thành tâm nguyện giúp một sát thủ, chỉ cần tâm nguyện của hắn được hoàn thành, đến lúc đó hắn mới dồn toàn bộ sức lực đi giết Phương Hạo Vân. Ai mà ngờ tới lại ra nông nỗi này đâu? Kẻ địch trước mắt, giờ không phải lúc chúng ta truy cứu trách nhiệm lẫn nhau, chúng ta nên đồng lòng hướng ra ngoài chống chọi với kẻ địch. Anh hai, A Kim, Tần Tử Kiếm hôm nay xin cúi đầu xin lỗi hai vị. Dứt lời, Tần Tử Kiếm đứng dậy cúi đầu hành lễ với hai người. Tần Tử Hoa trong lòng nguôi ngoai, khóe môi mỉm cười đắc ý, từ tốn nói, biết sai mà sửa thế thì tốt. Kim gia vội đứng dậy xua tay, không được làm vậy, nhị thiếu gia, cậu là chủ nhân, tôi chỉ là nô bộc, cậu hành lễ như thế A Kim này sẽ tổn thọ mất. A Kim, nếu như ông không chịu chấp nhận lời xin lỗi của tôi nghĩa là ông vẫn còn ôm hận trong lòng. Tần Tử Kiếm vừa nói vừa cúi mình với Kim gia lần nữa. Kim gia thấy vậy cũng không tiện nói thêm gì, liền gật đầu nói, nhị thiếu gia, thật ra tôi chưa bao giờ trách cậu, tôi biết cậu làm tất cả mọi chuyện đều vì Tần gia. Tần Tử Hoa nhìn thấy cảnh này trong lòng không vui, lông mày nhíu chặt nghĩ thầm, xem ra lão già này quả nhiên về phe của lão nhị rồi, tình hình bất lợi cho mình đây. Lão nhị, chú Kim là trung thần của Tần gia chúng ta, cậu cứ luôn miệng gọi A Kim như thế, có phải là hơi không tôn trọng người ta không? Tần Tử Hoa gằn giọng oán trách. Tần Tử Kiếm nghe vậy, thản nhiên đáp lại, anh hai, tôn trọng hay không là để trong lòng chứ không phải nói ra ngoài miệng, cách xưng hô A Kim em gọi quen rồi, sẽ không thay đổi đâu. Hơn nữa A Kim cũng đâu có phàn nàn gì, đúng vậy không A Kim? Kim gia mỉm cười nói, hai vị thiếu gia đều đối xử tốt với A Kim, trong lòng A Kim hiểu rõ, cách xưng hô chỉ là hình thức bề ngoài thôi mà, đại thiếu gia, sau này cậu cũng gọi tôi là A Kim vậy. Tần Tử Hoa tức tối trong lòng, lão nhị gọi ông là A Kim thì ông thích thú, còn tôi tôn trọng gọi ông một tiếng chú Kim ông lại không để tâm, vậy thì tôi còn khách sáo làm gì? Nghĩ như thế, Tần Tử Hoa liền gật đầu đồng ý, thôi được, sau này cứ gọi ông là A Kim vậy, mất công ông cảm thấy khó xử trước mặt tôi. Dừng lại một lát, Tần Tử Hoa quay sang Tần Tử Kiếm nói, lão nhị, lần này cậu gây ra họa lớn rồi, phía cảnh sát thành phố Hoa Hải chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Anh nghĩ cậu nên quay về châu Âu đi, đợi sau khi mọi việc ở đây kết thúc, sóng yên gió lặng rồi thì cậu mới quay về. Anh sẽ cố hết sức bảo vệ cho cậu. Khó khăn lắm mới có được một cơ hội đuổi Tần Tử Kiếm đi, Tần Tử Hoa tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Kim gia cười thầm trong bụng, theo suy đoán của ông Tần Tử Kiếm tuyệt đối không chịu rời khỏi nơi đây đâu. Hắn dám quay về, vậy chứng tỏ hắn đã sớm có kế sách vẹn toàn. Quả nhiên, Tần Tử Kiếm mỉm cười đắc ý cho biết, anh hai, cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Nhưng việc này em đã xử lý ổn thỏa rồi, có lẽ anh còn chưa biết, em có quyền miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ngoại giao, cảnh sát thành phố Hoa Hải, không dám làm gì em đâu nên em không cần rời khỏi đây làm gì. Quyền miễn truy cứu trách nhiệm ngoại giao. Kim Gia và Tần Tử Hoa cùng trố mắt kinh ngạc, cái quyền đó rốt cuộc ở đâu ra? Cả hai người đều biết rõ Tần Tử Kiếm đâu phải quan chức ngoại giao gì, không biết hắn nói thật hay giả đây. Không cần nghi ngờ lời nói của em, là thật đấy. Tần Tử Kiếm vênh mặt nói tiếp, tuy em chỉ lo được thân phận ngoại giao của một nước nhỏ ở châu Âu, nhưng cảnh sát trong nước vẫn không dám động vào em đâu. Đấy chính là đặc quyền em đang có. À, tiện thể báo cho hai người biết luôn, nhiệm vụ sát thủ đã thất bại. Tổ chức thiên đạo sẽ phái người khác tới tiếp tay vào thời gian sớm nhất. Em đã xác nhận thông tin rồi. Lần này Phương Hạo Vân chết chắc, hai người chờ tin tốt lành đi nhé. Thời gian không còn sớm nữa, em còn có việc, xin phép cáo từ trước. Tần Tử Kiếm liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy bỏ đi. Kim Gia và Tần Tử Hoa không ai ngăn cản, vốn dĩ hai người định hỏi tội hắn, thế mà hắn lại dễ dàng giải thích hợp lý nên không oán trách được. Ánh mắt của Kim Gia cứ dõi theo Tần Tử Kiếm cho đến khi hắn đi khuất bóng. Có thể trong một thời gian ngắn lo được quyền miễn truy cứu trách nhiệm ngoại giao, con người này không hề đơn giản. Kim Gia càng ngày càng cảm thấy vị thiếu gia Lai hai dòng máu này cao thâm khó dò. Sức mạnh mà hắn nắm trong tay hình như đã vượt ra ngoài thế lực hiện có của Tần gia. Nhưng nếu như vậy, tại sao hắn lại quay về tranh đoạt ngôi vị gia chủ Tần gia với anh trai mình chứ? Càng không biết lão gia Tần Như Phong đang suy tính chuyện gì. Nhìn về tương lai của mình, Kim Gia lắc đầu ngao ngán. Lão nhị, đợi đã, cho dù cậu có quyền miễn truy cứu trách nhiệm ngoại giao, thì cậu bị trục xuất ra khỏi nước mới phải chứ? Đợi Tần Tử Kiếm đi khỏi rồi, Tần Tử Hoa mới giật mình nhớ ra, vội gọi với theo. Đại thiếu gia, con người nhị thiếu gia tính toán nham hiểm lắm, sau này cậu phải cẩn thận hơn mới được. Thôi, không còn sớm nữa, tôi còn có việc, xin phép về trước đây. Kim Gia mang nặng tâm sự cũng đứng dậy cáo từ. Tần Tử Hoa đột nhiên cảm nhận được nguy cơ đang chờ đón trong tương lai, hắn quyết định nghĩ cách trói buộc Kim Gia chung phe với mình. Kim Phi, nhìn theo Kim Gia ra khỏi cửa, trong đầu Tần Tử Hoa chợt hiện lên một cái tên. Phương Hạo Vân sau khi trị khỏi vết thương rời khỏi nhà dì Bạch, hắn không đến trường cũng không vào công ty, mà một mình quay về khu nhà Lam Tâm. Không biết, vì lý do gì hắn đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú muốn biết về gia tộc của Đinh Tuyết Nhu, trong lòng buồn bực, từ sáng sớm đến trưa cứ nằm trên giường nghĩ lung tung về vấn đề này. Điện thoại réo vang hắn mới bừng tỉnh, nghe tiếng chuông là biết do Bạch Lăng Kỳ gọi đến. Sau khi bắt máy, Phương Hạo Vân nói cho bạn gái biết hắn đã về nhà. Bạch Lăng Kỳ lúc này vừa từ trường đến công ty làm việc, nghe nói Hạo Vân đã về nhà, cô lập tức ngỏ ý định quay về. Trong lòng Phương Hạo Vân vẫn còn rối rắm về chuyện gia tộc Đinh Tuyết Nhu, hắn sợ cảm xúc của mình bị Bạch Lăng Kỳ nhận ra nên khéo léo thuyết phục cô tan sở rồi mới về, còn dặn dò cô cố gắng làm tốt công việc ở công ty. Bạch Lăng Kỳ đương nhiên ngoan ngoãn vâng lời bạn trai. Sau khi gác máy, Phương Hạo Vân lấy trong tủ lạnh ra một ít thức ăn thừa từ đêm qua, ăn qua loa lót dạ xong tiếp tục suy nghĩ, cho đến khi chuông cửa vang lên mới chịu đứng dậy. Hạo Vân, em nhớ anh quá. Người đầu tiên vào nhà là Bạch Lăng Kỳ, cô lao ngay vào vòng tay Phương Hạo Vân, ôm chặt lấy hắn vui mừng hớn hở như xa cách lâu ngày. Thời tiết đã ấm áp trở lại, hôm nay Bạch Lăng Kỳ mặc một chiếc váy ngắn nên cực kỳ quyến rũ, ôm người đẹp vào lòng, trái tim Phương Hạo Vân trở nên dạo dực. Từ khi quan hệ vợ chồng với Bạch Lăng Kỳ rồi, đã nhiều ngày không ở bên cô ấy, ít nhiều trong lòng hắn cảm thấy áy náy. Phương Hạo Vân quyết định đêm nay sẽ bù đắp cho bạn gái mới được. Kỳ, để em lo lắng cho anh rồi. Bàn tay Phương Hạo Vân rất tự nhiên thỏ vào trong chiếc váy ngắn của Bạch Lăng Kỳ, véo nhẹ một cái vào mông cô. Đáng ghét, chị Mai nhìn thấy hết kìa. Bạch Lăng Kỳ giãy nảy lên, cắn vào tay Phương Hạo Vân nói nhỏ. Phương Hạo Vân thế mới buông Bạch Lăng Kỳ ra. Chị Mai. Chính vào lúc này Tạ Mai Nhi cũng bước vào nhà, hai má ửng hồng. Hiển nhiên bàn tay ma quái vừa nãy của Phương Hạo Vân đã bị cô nhìn thấy hết. Hạo Vân, mấy hôm nay em không có về nhà, Kỳ và chị Mỹ Kỳ rất lo lắng cho em đó. Bây giờ em trở về là tốt rồi. Tạ Mai Nhi dửng dưng nói thêm một câu, hai em nói chuyện đi, chị về phòng nghỉ ngơi một chút, tối nay chị sẽ phụ trách nấu cơm. Nói xong, Tạ Mai Nhi liền chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại. Phương Hạo Vân cứ cảm thấy Tạ Mai Nhi hơi kỳ lạ, thái độ hình như không được tự nhiên. Bạch Lăng Kỳ kéo tay Phương Hạo Vân đi vào phòng, nói nhỏ, Hạo Vân, chị Mai gần đây cứ lạ lạ hay sao ấy, em và chị Mỹ Kỳ đã sớm nhận ra rồi, chỉ là không biết chị ấy đã xảy ra chuyện gì, anh nghĩ cách dò xét thử xem. Nếu chị Mai gặp phải chuyện gì khó giải quyết, chúng ta không thể không giúp chị ấy. Ờ, anh biết rồi. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu. Dừng lại một lát, hắn lên tiếng hỏi, sao chị Mỹ Kỳ chưa về? Em không nói với chị ấy là anh đã về nhà à? Tất nhiên là có nói, nhưng chị Mỹ Kỳ hôm nay rất bận nên mới về trễ một chút. Hạo Vân, anh nói em nghe mấy hôm nay anh đã đi đâu, làm gì đi? Bạch Lăng Kỳ nũng nịu gục đầu vào ngực Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân dạo dực đặt một nụ hôn lên môi bạn gái. Bàn tay một lần nữa thò vào váy cô, Bạch Lăng Kỳ rên lên khe khẽ nhưng không từ chối. Hiện nay Bạch Lăng Kỳ như một cô vợ nhỏ mong chờ chồng về nhà. Phương Hạo Vân đang muốn gì, cô cũng đang muốn, đương nhiên không phản ứng mạnh rồi. Kính con. Chính vào lúc này, chuông cửa réo vang. Tạ Mai Nhi ngồi trong phòng cũng nghe thấy, cô định ra mở cửa nhưng ngặt nổi đang thay áo. Đợi sau khi mặc áo xong chạy ra thì thấy Phương Hạo Vân đã đi mở cửa rồi. Hạo Vân, anh về nhà rồi đấy à? Thật là tốt quá. Phương Hạo Vân mở cửa ra, chỉ thấy Đinh Tuyết Nhu đang đứng ngoài kia, cô đội chiếc mũ chụp qua khỏi trán, đeo kính đen, khoác một chiếc áo lông thú bự. Nếu không phải cô tháo kính xuống nói chuyện với Phương Hạo Vân, chắc một lúc lâu hắn còn chưa nhận ra cô, không cần hỏi cũng biết cô cải trang, như thế là để tránh bị fan hâm mộ và phóng viên các báo đeo bám rồi. Đinh Tiểu Thư, sao cô lại tìm đến đây vậy? Phương Hạo Vân nhăn nhó, đối với chuyến thăm nhà của Đinh Tuyết Nhu, hình như hắn không hoan nghênh lắm. Có thể vào nhà nói chuyện không? Đinh Tuyết Nhu mặc kệ thái độ của Phương Hạo Vân, lách người bước vào trong nhà, sau đó tháo mũ và cởi áo khoác ra, phơi bày thân hình tuyệt mỹ và khuôn mặt kiều diễm trước ánh sáng. Trong khoảnh khắc Đinh Tuyết Nhu vừa bước vào nhà, Tạ Mai Nhi và Bạch Lăng Kỳ đều trố mắt kinh ngạc, cả hai đều là fan hâm mộ của cô, thần tượng xuất hiện ngay trước mặt sao lại không nhận ra được chứ? Chỉ có điều họ cảm thấy không hiểu, đại minh tinh được mọi người ca tụng sao lại xuất hiện trong nhà mình nhỉ? Hơn nữa xem bộ cô và Phương Hạo Vân còn rất thân thiết nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạ Mai Nhi và Bạch Lăng Kỳ cùng lộ ra vẻ cuồng si từ trong ánh mắt khi nhìn vào Đinh Tuyết Nhu. Đây hoàn toàn là vẻ háo hức của fan hâm mộ dành cho thần tượng. Vốn dĩ cả hai cô gái đều cho rằng một đại minh tinh ca nhạc như Đinh Tuyết Nhu chắc phải cao ngạo khó gần như tiên nữ trên trời vậy. Thế mà giờ đây cô ta lại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt mình. Đẹp quá. Bạch Lăng Kỳ cảm thấy thần tượng của cô còn đẹp hơn trong tấm ảnh. Đôi mắt Tạ Mai Nhi dán chặt vào Đinh Tuyết Nhu không rời nửa thước. Xưa nay cô luôn tự hào một là một đại mỹ nhân rồi nhưng giờ so với Đinh Tuyết Nhu thì tự cảm thấy có phần lép vế hẳn. Hai cô gái bị vẻ đẹp quý phái kiều diễm của Đinh Tuyết Nhu thu hút, nhìn không chớp mắt vào vị đại minh tinh kia đến hơn một phút mới hồi tỉnh lại. Bạch Lăng Kỳ bước rón rén đến bên Phương Hạo Vân, hỏi nhỏ, Hạo Vân, cô ấy có đúng là nữ hoàng ca nhạc Đinh Tuyết Nhu thật không? Sao người ta lại đột nhiên đến nhà mình vậy? Tạ Mai Nhi cũng vô cùng xúc động. Đôi mắt quay sang Phương Hạo Vân, hy vọng hắn đưa ra câu trả lời, cô gái vừa bước vào nhà có phải là Đinh Tuyết Nhu thật không? Đinh Tuyết Nhu mỉm cười lịch thiệp với hai cô gái trong nhà, sau đó quay sang đề nghị với Phương Hạo Vân. Hạo Vân, hai vị này đều là bạn của anh đúng không? Có thể giới thiệu cho tôi quen được không? Đinh Tuyết Nhu đến đây, chỉ vì cô nhận được điện thoại của dì Bạch thông báo hắn đã lành lặn về nhà, chỉ có điều cô không ngờ tới trong nhà của Phương Hạo Vân, lại có hai cô gái xinh đẹp khác ở chung. Trực giác phụ nữ mách bảo hai cô gái này nhất định có mối quan hệ không bình thường với hắn, trái tim cô chợt cảm thấy chua chát. Xin hỏi cô có phải là đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu không? Cuối cùng Tạ Mai Nhi đã không nhịn được nữa, bước lên trước lên tiếng xác minh. Đinh Tuyết Nhu đưa tay ra nắm lấy tay Tạ Mai Nhi một cách thân mật, mỉm cười trả lời, vâng, tôi chính là Đinh Tuyết Nhu đây, nhưng tôi không phải là đại minh tinh gì cả, tôi là bạn của Hạo Vân. À, xin hỏi nên xưng hô với chị như thế nào nhỉ? Tôi tên là Tạ Mai Nhi, là bạn đồng nghiệp của Hạo Vân, còn cô này tên Bạch Lăng Kỳ, là bạn gái của Hạo Vân. Tạ Mai Nhi gần như đã xác định người bắt tay với mình chính là thần tượng Đinh Tuyết Nhu, giây phút này cô quá xúc động, có nằm mơ cô, cũng không nghĩ tới sẽ có ngày có thể bắt tay với thần tượng của mình. Nghe Tạ Mai Nhi giới thiệu xong, Đinh Tuyết Nhu ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may, hắn chỉ có một cô bạn gái, chưa đến mức hoang đường sống chung với cùng lúc hai cô. Nói thật lòng, khi vừa mới bước vào nhà, Đinh Tuyết Nhu nhìn thấy Tạ Mai Nhi và Bạch Lăng Kỳ trong lòng đã bị chấn động mạnh, nếu như Phương Hạo Vân đồng thời ở chung với hai cô gái thì quá đáng thật rồi, một cô thì miễn cưỡng chấp nhận được. Đinh Tuyết Nhu liếc qua Bạch Lăng Kỳ, khen thầm trong đầu, Phương Hạo Vân tinh mắt quá nhỉ, đó là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, toàn thân lan tỏa khí chất thông minh lanh lợi, tương lai nhất định là một vợ hiền dâu thảo. Bạch Lăng Kỳ lúc này cũng đang ngấm ngầm quan sát thần tượng của mình, sau cơn cuồng si qua đi, tâm trạng cô bắt đầu bình tĩnh phân tích tình hình. Trực giác phụ nữ mách bảo thần tượng của cô có quan hệ không bình thường với Hạo Vân. Cô bất chợt đem so sánh mình với Đinh Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu đẹp như tiên nữ giáng trần, kiêu sa thoát tục, còn cô thì tuy cũng xinh đẹp nhưng kém hơn vài phần khí chất, dù gì thì hiện nay cô vẫn còn là sinh viên. Xét đến thân hình của Đinh Tuyết Nhu thon dài bốc lửa, ngực nở eo thon, chân dài mềm mại, hoàn hảo hết chỗ chê, công nhận là thân hình ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, đại minh tinh đúng là đại minh tinh. So sánh một hồi, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy mình càng lúc càng thua kém đối phương nên có phần tự ti. Hạo Vân, không mời tôi ngồi à? Đinh Tuyết Nhu nở nụ cười thiện ý với Bạch Lăng Kỳ, sau đó quay sang nói đùa với Phương Hạo Vân. Mời ngồi. Phương Hạo Vân dửng dưng mời một tiếng. Đinh Tuyết Nhu liền ngồi xuống ghế sofa, Tạ Mai Nhi vội vàng đi rót trà. Thần tượng đến nhà, nói gì thì cô cũng phải ân cần tiếp đón chứ. Đêm nay xin người ta cho chụp chung một tấm hình treo nơi đầu giường thì tốt biết bao. Hạo Vân, biết anh an toàn trở về, cuối cùng tôi đã yên tâm được rồi. Anh không biết đó thôi, mấy hôm nay tôi luôn thấp thỏm không yên, lo lắng chết đi được. Sau khi ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp của Đinh Tuyết Nhu chưa hề rời khỏi Phương Hạo Vân, mấp máy đôi môi anh đào thổ lộ tâm trạng. Nghe thần tượng nói ra câu này, Bạch Lăng Kỳ ngấm ngầm lo lắng, lông mày nhíu chặt, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì? Những lời kia rõ ràng là sự quan tâm của các đôi tình nhân dành cho nhau mà. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bạch Lăng Kỳ trở nên oán hận, cô vốn đang đứng yên, lúc này lại bước tới ngồi sát vào Phương Hạo Vân. Thần tượng cũng mặc kệ, nếu muốn giành bạn trai của cô đương nhiên cô không chấp nhận rồi. Chỉ có điều Bạch Lăng Kỳ không sao hiểu nổi, vị đại minh tinh nổi tiếng kia sao lại phải lòng bạn trai cô chứ? Cô cảm thấy mình thật may mắn khi nhanh tay tóm gọn Phương Hạo Vân trong lòng bàn tay. Bạn trai cô như thỏi nam châm có sức hút mãnh liệt với các cô gái thiện, ngay cả đại minh tinh cũng siêu lòng vì hắn. Phương Hạo Vân thì tỏ ra không tự nhiên lắm với lời quan tâm của Đinh Tuyết Nhu, ngược lại hắn còn lo lắng sự nhiệt tình thái quá của cô ta không biết cho gây hiểu lầm gì với Bạch Lăng Kỳ hay không. Nhưng dù sao người ta cũng là khách đến chơi nhà, Phương Hạo Vân vì giữ phép lịch sự nên cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, thản nhiên nói, cảm ơn Đinh Tiểu Thư đã quan tâm. Hạo Vân, sao lại khách sáo như thế? Chúng ta thân thiết như thế, tôi quan tâm anh là chuyện đương nhiên mà. À, lần trước vết thương của anh vì cứu tôi đã hoàn toàn bình phục chưa? Nói xong, Đinh Tuyết Nhu bước tới ngồi sát vào bên còn lại của Phương Hạo Vân, cười hi hi nói, để người ta xem thử nào. Quả không hổ danh là nữ hoàng ca nhạc, giọng nói trong trẻo mê hoặc, Bạch Lăng Kỳ nhíu mày không vui, trong lòng chua chát, Hạo Vân vì cô ta mà bị thương hồi nào vậy? Sao chuyện này mình không biết nhỉ? Ánh mắt Phương Hạo Vân tỏ ra khó chịu, lạnh lùng nói khẽ, Đinh Tiểu Thư, chúng ta quen thân lắm sao? Anh từng là vệ sĩ sát bên tôi, anh nói chúng ta có thân không nào? Vừa nói Đinh Tuyết Nhu vừa đưa mắt nhìn sang Bạch Lăng Kỳ, mỉm cười ý nhị, nói một câu đầy vẻ khiêu khích, Kỳ, tôi thật ngưỡng mộ cô, ngày nào cô cũng được ở bên cạnh Hạo Vân, thật hạnh phúc biết bao. Ánh mắt của hai cô gái cuối cùng đã chạm nhau tóe lửa. Phương Hạo Vân bị kẹp giữa hai người đẹp, cảm nhận được một luồng khí lạnh từ từ lan tỏa từ hai cô gái hai bên, hình như nhiệt độ cả căn nhà đang nhanh chóng xuống thấp. Đinh Tuyết Nhu và Bạch Lăng Kỳ nhìn chằm chằm vào nhau hết mấy mươi giây, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng người chịu thua là Bạch Lăng Kỳ, dù gì thì cô chỉ là một cô bé mới lớn, năm nay cô mới 19 tuổi đang là sinh viên năm nhất, còn Đinh Tuyết Nhu đã trải qua sóng gió trong nghề giải trí khắc nghiệt, lại là một đại minh tinh có tiếng tăm, những buổi họp báo đối phó với chất vấn của hàng trăm phóng viên các báo cô còn vượt qua, ánh mắt của cô đương nhiên lợi hại hơn Bạch Lăng Kỳ nhiều. Tất nhiên, Bạch Lăng Kỳ không chịu thua dễ dàng như thế, cô ôm chầm lấy cánh tay Phương Hạo Vân, áp sát mặt mình vào say đắm. Dùng ánh mắt kênh kiệu thách thức nhìn vào Đinh Tuyết Nhu. Phải công nhận một điều cô gái nào cũng có máu háo thắng, nhất là trước mặt tình địch. Lúc này, thấy thần tượng tranh giành bạn trai với mình mà mình lại chiếm được thế thượng phong, trong lòng Bạch Lăng Kỳ vô cùng phấn khích và mãn nguyện. Đinh Tiểu Thư, mời dùng trà. Chính vào lúc nhiệt độ sắp chạm xuống mức đóng băng, cứu tinh đã xuất hiện, chị Mai tay bưng khay trà bước ra, trên khay có đựng 4 tách trà thơm phức còn nghi ngút khói, cuối xuân ấm áp mùa hoa nở. Tốt nhất là nên thưởng thức lá trà ngon xuất xứ từ Việt Nam này. Uống trà thôi. Phương Hạo Vân bị kẹp giữa hai cô gái, ớn lạnh từng chập, vội cầm lấy một tách trà nóng đưa lên môi hớp một ngụm. Tất nhiên hắn không quên lịch sự mời khách. Đinh Tiểu Thư, mời dùng trà. Tạ Mai Nhi cũng là con gái có trực giác bẩm sinh nhạy cảm hơn đàn ông. Cô nhanh chóng nhận ra tình hình gay cấn đang diễn ra. Cô cảm thấy Phương Hạo Vân chắc có gian tình gì đó với Đinh Tuyết Nhu. Nhìn ánh mắt đắm đuối của thần tượng khi nhìn hắn là biết ngay. Tạ Mai Nhi vừa bất ngờ vừa thất vọng. Thật vậy, trong mắt cô thần tượng Đinh Tuyết Nhu nên là một cô gái thoát tục, như tiên nữ trên trời không giống như các cô gái bình thường khác. Hơn nữa, cô ta vào nghề 3 năm đều nổi tiếng là thuần khiết. Tạ Mai Nhi ngàn vạn lần không ngờ rằng, thần tượng của mình lại có tình ý với Phương Hạo Vân. Chẳng lẽ mấy tờ báo lá cải nói đúng, trong nghề giải trí không một ai sạch sẽ cả, bề ngoài xem tựa trong trắng thuần khiết nhưng bên trong lại nhơ nhốt bẩn thỉu. Tạ Mai Nhi thở dài ngao ngán. Nhưng cô lại nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó, uy tín xây dựng suốt 3 năm không thể sụp đổ trong chốc lát được. Tạ Mai Nhi nhìn vào Đinh Tuyết Nhu, ánh mắt ngập tràn niềm tin với thần tượng. Theo như tình hình hiện tại, có trách thì nên trách Phương Hạo Vân lăng nhăng, hoặc nên khen hắn có sức hút với các cô gái đẹp chăng? Kỳ, chị Mỹ Kỳ, bây giờ thêm vào Đinh Tuyết Nhu nữa, mỗi một cô gái đều là hạng ưu tú nhất, nhưng tất cả đều si tình vào cùng một người đàn ông, phải công nhận người đàn ông này rất thành công. Tất nhiên bây giờ mà khẳng định Đinh Tuyết Nhu si tình Phương Hạo Vân, thì còn quá sớm để đưa ra kết luận. Chắc chỉ dừng lại ở mức có tình ý thôi, chắc chắn là vậy. Nói thật lòng, sau khi biết được thân phận thật của Phương Hạo Vân, Tạ Mai Nhi cũng từng động lòng, nhưng cô biết rõ tình hình hiện nay của hắn. Hắn đã có hai cô gái bên cạnh rồi, nếu cô còn cố chen vào thì phải xếp thứ ba rồi. Hơn nữa, cô còn phải về quê lo chuyện của mình. Lần về quê này, Tạ Mai Nhi vô cùng lo sợ, thậm chí cô nghĩ về quê rồi sẽ không thể trở lại thành phố Hoa Hải được nữa. Đinh Tuyết Nhu thấy Bạch Lăng Kỳ ôm lấy cánh tay Phương Hạo Vân thị uy với mình, ngấm ngầm cười thầm, cô bé này đúng là còn con nít quá. Cô thu ánh mắt về không so đo với Bạch Lăng Kỳ nữa, mà quay đầu về phía Phương Hạo Vân, mỉm cười quyến rũ khen một câu, Hạo Vân, cô bạn gái của anh xinh thật đấy. Đúng vậy, tình cảm giữa tôi và Kỳ rất tốt. Phương Hạo Vân thật thà đáp lại một câu. Bạch Lăng Kỳ nghe vậy càng thêm đắc ý, trong trái tim Hạo Vân cuối cùng cô vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất. Ánh mắt Đinh Tuyết Nhu thoáng lộ vẻ hụt hẫng, đôi mắt u buồn, dầu dỉ nói, chúc phúc cho hai người. Chị Nhu Nhu, chị tốt quá. Bạch Lăng Kỳ đột nhiên cảm thấy thần tượng của cô không hề xấu, có thể cô ta yêu đơn Phương Hạo Vân, nhưng bây giờ hình như cô ấy đã chịu bỏ cuộc. Cảm giác chiến thắng cả thần tượng sảng khoái làm sao? Khóe môi Đinh Tuyết Nhu nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt không hề có chút oán hận, nói, Kỳ, Hạo Vân là một người tốt, cô phải trân trọng anh ấy, tuyệt đối đừng bỏ lỡ mối nhân duyên tốt này, có những thứ một khi để mất rồi, dù sau đó mình có cố gắng đến đâu cũng không tìm về được. Hạo Vân, anh nói thử tôi nói vậy có đúng không? Rõ ràng đây là một câu nói thăm dò. Phương Hạo Vân vẫn giữ nét mặt bình thản, từ tốn bày tỏ thái độ, rất có lý, tôi còn nhớ có một câu thành ngữ gọi là, cái gì một ly, một dặm, sai một ly đi một dặm. Tạ Mai Nhi nhanh nhảu nói thay hắn. Đúng, chính là câu này, sai một ly đi một dặm, có những thứ chỉ cần bỏ qua một chút thôi đúng là không thể nào tìm về được. Phương Hạo Vân dửng dưng lên tiếng. Sắc mặt của Đinh Tuyết Nhu càng trở nên u ám, câu thành ngữ này dùng so sánh với tình cảnh của cô hiện nay thật là chính xác. Hạo Vân, tôi có thể nói chuyện riêng với anh có được không? Dừng lại giây lát, Đinh Tuyết Nhu đột nhiên hỏi một câu làm ai nấy đều giật bắn người. Không đợi Phương Hạo Vân trả lời, Đinh Tuyết Nhu lại quay sang Bạch Lăng Kỳ, nói như văn nài, Kỳ, có được không vậy? Tôi chỉ muốn nói riêng vài câu với Hạo Vân thôi, cô sẽ không để tâm chứ? Tất nhiên là không để tâm rồi, hai người là bạn với nhau mà. Hơn nữa em không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Hạo Vân. Thần tượng lên tiếng văn nài mình, Bạch Lăng Kỳ vui mừng hí hửng trong lòng. Hạo Vân, đi thôi, vào phòng của anh nhé, Đinh Tuyết Nhu đưa ra đề nghị. Không cần vào phòng đâu, tôi và Kỳ sẽ tránh mặt một lát, hai người ngồi nói chuyện ngoài phòng khách đi, hay là ra ban công cũng được, vừa nói chuyện vừa ngắm mặt trời lặn, khung cảnh tình tứ làm sao ấy. Tạ Mai Nhi nãy giờ không lên tiếng bỗng chen vào nói nhảm. Phương Hạo Vân mỉm cười lịch sự, đứng dậy khỏi ghế sofa, nói, Đinh Tiểu Thư, đi nào, chúng ta ra ban công ngắm mặt trời lặn, cảnh hoàng hôn chiều tà đúng là cho người ta một cảm giác ấm cúng. Dõi theo hai người kề vai nhau cùng bước ra ban công, từ trong sâu thẳm đôi mắt của Bạch Lăng Kỳ lộ vẻ hờn trách, cô tự nhủ trong đầu, mình phải giám sát chặt Hạo Vân mới được, bạn trai mình có sức hút quá mạnh với các cô gái xinh đẹp rồi. Vài áng mây lửng lờ trôi trên bầu trời, ánh chiều tà buông xuống, một màu nắng hồng êm ả phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.